Chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện mới của tác giả Hoa Tâm Nhi có tựa đề là Tiểu Bạch Xà Ngây Thơ. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như share video để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong có thể được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để kênh có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy kết hợp phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện. Một chút lãng mạn và ngọt ngào khiến nàng chạm phải cấm kỵ của ma giới. Nàng Tiểu Bạch Xà thơ ngây, bị một thượng tiên đào hoa sàn xào ép làm của riêng, ngày ngày triển miên với hắn. Liệu mối tình giữa tiên và ma sẽ như thế nào? Đau khổ, tuyệt vọng hay hạnh phúc viên mãn? Và bây giờ chúng mình cùng đến với nội dung câu chuyện nhé. Tiểu Bạch Xà thơ ngây. Nè, buông ra, ta đã bảo là không nhìn trộm, ta đến trước. Nàng tức giận cọ quậy, nhưng sợi dây trên người càng bó chặt hơn, khiến cơ thể đau nghiến các đốt xương như vỡ vụn, làm nàng nhăn mày đẹp lại. Đau, thả ra. Đây là lần đầu tiên nàng bị ép trong tình thế này nên sợ hãi mà la lên. Trong trời đất chẳng có ai có diễm phúc như ngươi đâu, Tiểu Bạch Xà. Hắn vuốt ve mái tóc xà đen mượt của cô. Nhìn đi nhìn lại, xà nữ này cũng rất xinh đẹp, có thể còn đẹp hơn cả mấy tiên nữ trên thiên đình, khiến hắn thật muốn chơi đùa một phen. Ở tiên giới, có ai mà không biết đến Mạc Thiên Lục đã dưỡng thần hắn. Ngày ngày phải sống kiềm chế bản thân, cùng đám thần tiên giả nhân giả nghĩa, không gần nữ sắc, khiến hắn như phát điên. Sống hơn 30 vạn năm ngày cày, chỉ biết tu luyện, ngày ngày cô độc, vậy thì thả xuống phàm giới, làm yêu, ma quỷ quái, nhưng sống đúng với bản thân còn hơn. Cho dù ở thiên đình, đám tiên muốn gần hắn, chọn làm thê tử hắn đều không thèm. Vì sao ư? Vì chúng quá nhàm chán, chỉ biết làm theo điều hắn sai bảo, giả mình thanh cao, trong sáng, thì thà hắn cùng nữ xà này còn hơn. Vì sao chứ? Bị ngươi trói được xem là diễm phúc sao? Ta không thèm. Cái gì? Tên này đã có vấn đề sao? Đúng vậy, ngươi là kẻ không biết phúc phận của mình. Hay ngươi muốn ta lột hết đồ của ngươi rồi trói lên cây đại thụ phía kia cho người khác ngắm nhìn? Vừa nói, hắn vừa chỉ tới một cây đại cổ thụ ngàn năm đã cách đó không xa. Ngươi dám? Tại sao ta không dám? Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô khiến hắn thật vui vẻ, nhưng vẫn tỏ ra bộ mặt thật nghiêm túc, trên mặt ghi năm chữ: không được chọc giận ta. Đừng mà, ta xin ngươi. Bị trói trên cây á, thả giết nàng còn hơn. Nhưng ít nhất không nên chọc nổi giận hắn bây giờ. Đợi khi hắn thả nàng ra thì trả thù không muộn, nàng thề sẽ xé xác hắn cho chó ăn. Thấy thái độ của nàng thay đổi như thời tiết khiến hắn nghi ngờ nhìn nàng, Tiểu Bạch Xà ngốc nghếch, lại đang có mưu kế gì đây? Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng tổn hại gì đến hắn cả. Đối phó với một con bạch xà tu luyện chưa được 100 thì dễ như trở bàn tay. Ta đau, van cầu ngươi. Nàng tha thiết cầu xin hắn dùng cái chiêu bộ mặt đáng thương này hay dùng với cha để cầu xin hắn. Nhìn khuôn mặt ấy khiến Mạc Thiên Lục không biết lại như ma quỷ xui khiến thu hồi lại phép thuật thả nàng ra. Bạch Tiểu Du thấy vậy liền nhanh chóng lấy y phục lên khoác vô, tiến lại gần hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực. Với gương mặt vô hại, nhìn cơ thể không mảnh vải của Mạc Thiên Lục xã: người thật tài giỏi, chỉ tiếc là... Đi gặp Diêm Vương đi. Nàng lấy chiếc châm cải tóc chứa nọc độc ngàn năm của cha để lại, đâm thẳng vào ngực hắn. Ngươi... Gương mặt Mạc Thiên Lục xã, tím tái của người bị trúng độc nhìn nàng. Đi chết đi. Nàng dùng 9 phần công lực đánh hắn một cái. Kỳ này hắn chết thật rồi. Kỳ độc ngàn năm của cha cộng với một trường của nàng khiến độc tính đi nhanh tới tim phổi, cho dù là thần tiên cũng không sống nổi. Tiểu Du định bước lên bờ thì lại nghĩ đến lúc nãy bị hắn sỉ nhục mà tức giận quay lại. nâng thân thể của Mạc Thiên Lục giã lên đầy khinh thường. Đại tiên không phải người giỏi lắm sao? Lúc nãy con muốn lột sạch đồ cho ta lên mà. Hừ, ta cho người chết rồi cũng phải chịu nhục nhã. Nàng nâng thân thể của hắn lên, nhưng bỗng bị cánh tay sẵn chắc giữ lại đầy hoảng sợ, nhìn tên trước mặt. Sao? Sao ngươi? Nàng á khẩu nhìn hắn. Lần này nàng xong rồi. Sao? Ta vẫn chưa chết. Lạ thật nhỉ? Hừ, chỉ với loại độc đó, với mấy chiêu mèo cào của ngươi sao? Cho ngươi hối hận. Hắn nhìn nàng đầy nham hiểm cười lớn. Ngươi... Nàng hiện hình thành nửa người nửa xà, chiếc đuôi trắng ngọc nâng lên hạ xuống, đánh về phía hắn, nhưng bị Mạc Thiên Lục giã tránh khỏi, va lên mặt hồ, khiến nước văng tung tóe làm hai hàng. Được, vậy ta chơi với ngươi. Hắn không mảnh vải bay lên, dùng một lớp nước bao bọc lại thân thể trần truồng của mình, rồi chỉ vào mặt hồ nước, chặn nàng lại. Chiếc đuôi của Tiểu Du lại vung lên, phá lớp bọc, bay lên khoảng không, lại trưởng một quyền mạnh xuống lần này. Hắn lại không né sang, mà trực tiếp vất tay, khiến đòn tấn công hướng vào hòn đá làm nổ tung. Thấy mình không có cơ hội thắng, khiến nàng nghĩ tới bản năng chạy trốn, nhưng vừa bay lên, bàn chân lại bị một giọt nước quấn lại trôi trở về. Á! Nàng rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn, khiến choáng váng bị hắn nhấc bổng lên. Thử xem, ta xử lý ngươi thế nào? Nếu có ai thấy được bộ dạng nàng bây giờ, sẽ phá lên mà cười dữ dội. Bạch Tiểu Du tức giận, ra sức dãy giụa la hét. Tên khốn, thả ta ra, ta giết ngươi. Hai chân nàng thì bị trói chặt, đầu thì lội xuống đất, khiến bản thân thấy nhục nhã vô tận. Còn nhìn tên khốn nào đó, tự tại ngồi trên cảnh cây lớn, thản nhiên trêu đùa nàng. Người giỏi lắm, dám đánh lén ta. Được, ta cho ngươi một bài học. Hắn phải dỗ nàng thật đàng hoàng, để tránh sau này tái diễn. Trong túi, một sợi dây da màu bạc, rồi dùng sợi dây mơn trớn cơ thể non nớt của nàng không ngừng đe dọa. Ngươi biết đây là gì không? Đây là sợi dây lấy từ xương cốt một con xà tinh như ngươi, nhưng đã tu luyện vạn năm, bị ta thu phục và lột da luyện thành sợi roi này. Đừng nói là ngươi, cho dù là thần tiên trên trời, cũng không chịu nổi quá năm roi. Nghĩ sao nếu ta thử nó trên người ngươi? Hắn không hề nói quá lên. Thực sự, hắn đã dùng rất nhiều thời gian để luyện một bộ xương cốt của đại xà thành sợi roi bạc này. Nhưng đổi lại, nó còn tốt hơn gấp nhiều lần thần khí khác. Tùy uốn nắn dễ dàng nhưng lại có sức tàn phá vô hạn. Một roi này trên người bạch xà chắc rằng sẽ khiến nàng thịt nát xương tan. Đừng mà, cho dù có cứng đầu thế nào, nàng cũng hẳn bị hắn dọa sợ. Cái gì mà xương cốt đi ngàn xà năm? Nàng mới chỉ là một con bạch xà, miễn cưỡng cũng chỉ được 100 tuổi, nhờ vào linh khí của cha mẹ mà có thân hình loài người sớm hơn mấy con xà tinh khác. Vậy mà giờ lại bị một tên không biết thần hay quỷ đùa giỡn tính mạng. Có trách thì trách số nàng thật xui xẻo. Mạc Thiên Lục thấy con nàng co xuống như con mèo, nhìn hắn đầy đề phòng mà buông lỏng. Hay, dù sao thì nàng cũng chỉ là một con rắn nhỏ. À, là đại nhỏ cũng chẳng uy hiếp được hắn, cần gì lo lắng chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện nàng đánh lén mình, khiến bực mình, trên đời này hắn ghét nhất là bị đâm sau lưng. Vậy mà nàng lại dám phạm vào điều đại kỵ này. Sợ lắm hả? Hắn cười lên, vung roi xọa đánh, làm Bạch Tiểu Du sợ hãi, nhắm mắt lại với vẻ mặt đầy cam chịu. Nhưng đợi mãi cũng thấy hắn chưa ra tay, liền trộm mắt, mở ra nhìn. Trông người thật tội nghiệp, khiến ta nhớ lại một con hổ trắng trước đây ta từng nuôi. Thôi được, lần này ta tha cho ngươi. Nhưng mà pháp luật là vũ khí tạm thời ta sẽ giữ lấy. Hắn chỉ một luồng sáng tới trước ngực nàng phong ấn lại. Ngươi, được rồi, thả ta ra. Giờ nàng chẳng khác gì đám người phàm kia. À không, phải nói là thua xa. Nếu gặp kẻ địch, phải làm sao đây? Thật là lo lắng. Người yên tâm, trong thời gian này, ta sẽ bảo vệ người. Thời gian này? Cái gì? Ta không muốn. Người định thả ta sao? Không muốn. Vậy ngươi đừng hòng phá giải phong ấn trên người mình. Khắp trốn thiên hạ, người giúp ngươi được chỉ đến trên đầu ngón tay. Chỉ sợ họ sẽ bỏ tâm tư về ngươi sao?

Nương tử, nàng thật đẹp, thật không lãng phí một vạn lượng vàng nha. Người bước vô là một lão già khoảng 50, trang phục phẳng phiu gọn gàng, với gấm vóc màu vàng đậm quý phái, với dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt già nua, đầy vết nhăn. Đặc biệt là trên cằm còn có một cái nốt ruồi vừa to vừa đen, trông rất xấu xí khiến nàng sợ hãi. Hắn lấy tay mà sát vào nhau như một con sói thèm khát nhìn vào nàng như muốn nuốt chửng. Nương tử, đêm nay ta sẽ cưng chiều nàng thật tốt. Giọng hắn ồm ồm đầy bì ổi, như không thể chờ thêm chút nữa mà thoát y phục trên người mình, lộ ra tấm thân gầy gò như xác chết, nổi đầy gân xanh, khiến nàng càng sợ nhưng lại không trốn được. Cút! Không được chạm vào ta. Nàng sợ hãi, nước mắt rơi xuống mếu máo lắc lắc đầu. Y phục bị nới lỏng cũng vì thế mà tụt xuống, lộ ra chiếc yếm màu vàng nhạt cùng đôi tuyết nhũ trắng trẻo mập mạp thoát ẩn thoát hiện. Cảnh đẹp phơi bày trước mắt, nam nhân nào sẽ bỏ qua. Tối nay Hào Hào sẽ tốt đối tốt, tốt với nàng. Hắn bước tới phía giường, nắm lấy gót chân mình kéo tới khiến nàng hét lên. Không! Nàng ngại gì chứ, ta sẽ nhẹ nhàng. Ha ha, nghe nói là xử nữ, người ta rất thích sạch sẽ. Lão ta nhìn cô, ánh mắt đỏ heo như con thú dữ, nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay bẩn thỉu cởi xuống y phục, lộ ra bả vai trắng ngẩn như bánh bao, khiến lão ta muốn cắn một cái. Không, nàng đẩy hắn ra, nhưng sức lực quá yếu, chẳng khiến hắn lay chuyển. Đáng chết, vì sao nàng không còn pháp luật chứ? Đúng lúc hắn muốn vào, cúi xuống hôn nàng, thì không biết ở đâu, một lực thật lớn đánh vào, khiến hắn bay ra, đập mạnh vào cửa, hộc ra một ngụm máu đỏ. Mạc Thiên Lục dã từ đầu xuất hiện, đi đến bên lão ta, vẫn còn đau đớn ôm ngực, thấy hắn tiến đến khiến lão ta sợ hãi, dùng thân lách về phía sau. Người là ai? Hắn trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn chửi bới. Khốn kiếp, người có biết ta là ai không? Quan tri phủ thất sang phải không? Mạc Thiên Lục giã đánh mạnh vào hạ bộ của lão ta. À, đau quá, khốn nạn, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Vậy sao? Mạc Thiên Lục giã nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh, vốn muốn tha cho ngươi. Vậy mà, đành phải đại khai sát giới vậy. Hắn cầm thanh kiếm trong tay, vung lên. Lão ta sợ hãi chưa kịp van xin, liền bị một đường chém xuống cổ khiến máu phun khắp nền nhà, cơ thể đang ngủ trên đất liền ngã xuống. Đáng đời! Mạc Thiên Lục giã thấy mặc kệ tiến về phía giường lớn, nhìn thân thể Bạch Tiểu Du vì cọ quậy mà y phục không nghiêm chỉnh. Cứu ta! Khó chịu lắm, còn khó chịu hơn bị thương nữa kia. Chúng đã cho người uống gì? Nhận thấy khuôn mặt đỏ khác thường khiến hắn nghi ngờ. Không biết, nhưng giờ ta rất nóng, rất khó chịu. Nàng cứ nhiên thoát y phục trên người, chỉ còn lại chim yếm cá màu vàng cũng tiết khố. Đôi chân trắng mịn cọ cọ vào nhau, ngay cả trên người nàng cũng tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến hắn không kìm được. Người chúng xuân dược. Cổ hắn khổ khốc, nói hạ thể cũng có biến đổi khác thường. Không, khó chịu, người giúp ta. Cuối cùng nàng cũng không chịu nổi, thoát cả chiếc yếm kia, để lộ đôi tuyết trắng nhũ hồng, trên đỉnh là hai hạt đào nhỏ đã căng trướng khó chịu, bị một lớp mồ hôi bao quanh. Làm hắn rất đau lòng, có lẽ nàng rất khó chịu đi. Người không được làm gì, để ta giúp ngươi. Hắn lấy trong túi một viên thuốc ra, lao lên giường đỡ nàng dậy. Trong lúc đó, đầu hắn chỉ có một cảm giác là nàng thật mềm như nước vậy. Không xương, ngay cả cánh môi của Tiểu Du cũng thật đẹp, mềm mỏng, khiến hắn không kìm lòng được. Mà Bạch Tiểu Du lại ngây thơ, lấy thân mình trả sát vào hắn. Bỗng cánh tay Mạc Thiên Lục giã, dừng lại, đem viên thuốc vứt đi. Từ thuở chí kim, có ai mà có được ải mỹ nhân chứ? Nàng có biết mỗi đêm khi nằm cạnh nàng, ta khó chịu thế nào không? Nàng có biết vì sao ta không biến nàng thành của mình không? Vì nàng quá giống Tiểu Thanh, là muội muội của ta, nhưng nàng ấy đã mất rồi. Ta rất sợ, một khi yêu nàng, nàng cũng sẽ bỏ ta như nàng ấy. 100 năm trước, Mạc Yến Thanh cũng là em gái hắn yêu thương nhất, cũng vì hắn mà chết. Lúc đó, đều tại hắn háo thắng mà chết cả. Cũng vì đó, hắn bỏ cuộc sống thần tiên của mình, là ngao du trần gian đã được 100 năm rồi. Mạc Thiên Lục giã môi mỏng phun ra từng chữ phả vào cổ nàng. Nói, ta nên làm thế nào với nàng đây? Thuốc có một viên, nhưng ta đã vứt đi rồi. Chỉ có thể đêm nay, nàng là của ta.

tiếp tục hạ bộ thô cứng đâm vào, rồi dùng tay mình đặt chân nàng cuốn lên em mình. Ta không chịu được nữa rồi, dừng lại đi, van ngươi. Nàng nói vậy càng làm hắn điên lên, tự tin vào sức lực của mình. Nhưng ta muốn, ai bảo nàng hàng đêm phá rối ta chứ, phải phạt nàng. Tại sao lại không được? Bạch Tiểu Du ngây người nhìn chiếc ghế trên đất, sau đó liền tức giận chạy tới chỗ Mạc Thiên Lục Giã đánh mạnh vào ngực hắn. Người lừa ta, người rõ ràng đã hứa giải trừ phong ấn, vì sao lại nuốt lời? Nàng vốn dĩ còn nghĩ mình khi mình có lại pháp thuật thì sẽ trốn đi thật xa, trốn khỏi hắn để hắn không trêu chọc nữa. Vậy mà nàng quá coi trọng hắn rồi. Ta... Mạc Thiên Lục Giã cũng ngây người khó hiểu, nhưng sau đó lại phát hiện ra chỗ không đúng. Chẳng lẽ như người ta nói, tiên yêu không thể kết hợp mới dẫn tới nàng ấy mất đi pháp thuật? Trong thiên thư ghi chép, tiên và yêu là hai phái lập đối nhau, xưa nay chưa tưởng kết ra quan hệ, mà cho dù có thì rất ít, nhưng lại không thể sống chung thời gian dài, vì yêu ma có thể hút lấy tiên khí của thần, hoặc yêu tinh có thể sẽ dần dần suy yếu vì bị tiên khí xâm nhập. Kết quả nhẹ thì mất đi pháp lực nặng, thì hồn phách bay tán. Người không nói là đồng ý, đáng ghét, dám lừa ta, ta không cần ngươi nữa. Nếu người không giải trừ phong ấn thì ta đi tìm người khác. Nàng lê từng bước mặc kệ sự đau đớn của hạ thân vừa giận dỗi, mắng tay không biết giữ lời kia. Nàng đi đâu? Hắn vội vàng kéo nàng lại, nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng mà đau lòng. Thật đáng chết, hắn lại không kiểm soát được mà chiếm đoạt nàng, hại nàng chịu đau đớn giờ bị mất pháp thuật. Nhưng chuyện này tạm thời không thể cho nàng biết được, nếu không, nàng nhất định sẽ giận hắn. Ta muốn đi tìm người giúp ta phục hồi pháp thuật, người không giúp ta thì cũng không có quyền cản ta. Khuôn mặt nàng biến thành một màu đỏ vì tức giận, gương mặt nhỏ khẽ trong mày thở dốc. Nàng định tìm ai? Cho dù tìm được, không sợ họ ra tay giết nàng sao? Nhà đầu này thật là ngốc, cho dù nàng tìm ai thì người đó cũng không thể giúp nàng cả. Đây là tự tìm chỗ chết. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Có lẽ nàng bị hắn dọa sợ mà lùi lại vài bước, khuôn mặt nhăn nhó như muốn khóc. Đúng lúc này mà Thiên Lục Giã liền tự kéo nàng vào lòng mình. Chỉ cần nàng nghe lời ta sẽ giúp nàng. Hắn không chắc sẽ làm được, nhưng trong người nàng dù sao cũng mang nửa dòng máu của tiên và yêu kết hợp, nên rất có khả năng, chỉ là phải nhờ sự đỡ của người đó. Tuy người kia và hắn là kẻ thù, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội giúp Tiểu Bạch. Cho dù tên kia có ra điều kiện gì đi nữa, hắn không muốn vì chuyện này mà mất đi nàng, mất đi người hắn yêu. Và đơn giản hắn và nàng bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Vì sao lại rắc rối như vậy? Chẳng lẽ người không thể tự giải được chính phong ấn của mình sao? Thật kém cỏi. Nàng không tiếc lời bình luận. Không ngờ một thượng tiên như hắn lại có lúc gặp khó khăn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Du không ngừng thấy vui vẻ. Được lắm, người còn dám bắt nạt ta thì ta sẽ cho người biết người kém cỏi thế nào. Nàng vừa nghĩ vừa cười ngây ngô như kẻ ngốc mà quên mất tên nào đó đang lợi dụng ăn đậu hũ của mình. Nàng thật là hư, lại dám chiêu trò với ta sao? Hắn đỡ nàng ngủ lên giường rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Nàng có mệt không? Dù sao hôm qua cũng do hắn nhân cơ hội khinh dễ nàng mặc kệ cầu xin mình mà một lần muốn nàng vô độ. Có chút, ta còn rất đói nữa. Nàng xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình như cuốn con, rồi nhõng nhẽo với hắn. Vậy nàng muốn ăn gì? Vịt quay. Vậy đợi ta một chút, nàng nghĩ đi. Hắn vừa nói xong lập tức biến mất. Một lúc sau, khi quay về, đã cầm nguyên một con vịt mập mạp, rồi sắn tay lên như phạm nhân lao vào thịt vịt. Mà Bạch Tiểu Du lúc này cũng từ từ trên giường bước tới. Lần đầu đã thấy có người tự nấu ăn đấy. Vì sao người không tùy tiện dùng pháp lực biến ra đi mua cho nhanh? Nàng ngồi xuống nhìn hắn nhổ lông vịt nói. Ta nghe nói làm vậy sẽ ngon hơn. Nàng thích ăn ngon hay dở? Tất nhiên là ngon rồi. Nàng cặm cụi nhìn hắn. Bạch Tiểu Du ngây ngốc nhìn con vịt nướng thơm ngon, vàng óng ánh còn chảy mỡ trên bàn mà muốn nhỏ nước miếng. Ăn được chưa? Cô ngây ngốc nhìn hắn hỏi, nhưng bàn tay đã lưu manh xé ra chiếc đùi vịt đưa lên miệng ăn.

Nếu được nàng cứ gọi là Khiết Tử. Người quen ta? Người quen cha ta? Nàng đầy nghi ngờ nhìn La Khiết Tử, không biết có phải hắn quen cha nàng không nữa. Ta là thủ hạ của vương. Cái gì? Thủ hạ? Cái gì vương? Nàng vốn dĩ không hiểu gì hết. Xem ra có rất nhiều việc nàng còn không biết. Lang Tử Khiết nở nụ cười tà. Xem ra nữ nhân này vốn dĩ không hiểu sự đời. Ta không biết gì chứ? Người có thể nói ta nghe. Thật sự nàng muốn biết tất cả những gì về cha. Nhưng từ trước đến giờ, cha chưa bao giờ muốn nói với nàng gì hết. Nàng chỉ biết cha là một xà tinh tu luyện hơn vạn năm, còn mẹ nàng là một tiên nữ trên trời. Ngoài ra nàng không biết gì hết. Mỗi khi nàng hỏi cha đều bị người khôn ngoan lẩn tránh. Lang Tử Khiết biết vương không muốn con gái của mình phải bận tâm thế sự mới không cho nàng biết. Nhưng hiện giờ trong tình hình trong vương quốc thật sự hỗn loạn, bọn người đó tranh giành ngôi vị từ năm này sang năm khác, để cho con dân trong vương quốc không một ngày được yên. Kẻ này chết tên kia nắm quyền, nhưng mỗi kẻ đều có yêu sách khiến người ta chán ghét. Nếu không có người cải cách, chắc chắn chủng tộc giả tinh này mà sẽ biến mất khỏi thiên địa. Cho dù trái lệnh vương, hắn cũng phải làm, vì vương quốc thật sự hết cách. Bạch Tiểu Du, nàng ta nghĩ nàng phải biết cha nàng là vương gia, là người cai quản yêu giới. Cha nàng vì yêu tiên nữ kia mà bỏ bê trọng trách, bỏ bê chính sự. Giờ đây chủng tộc ta hỗn loạn, cần người kế vị, mà nàng lại là người đó. Tân giả vương là nàng. Lang Tử Khiết biết không nên đổ hết trọng trách cho vương, nhưng đây là sự thật, hắn chỉ có bớt chứ không có thêm. Cha ta làm sao có thể? Hỗn xược, người nói dối. Tiểu Du không tin cha nàng là người vô trách nhiệm, chắc chắn nam nhân này đang nói sằng bậy. Vậy ta hỏi nàng, vì sao nhiều năm qua cha nàng lại không trở về xà tộc mà phải chịu khổ lăn lộn kiếm sống bên ngoài? Nàng không nghĩ rằng ngày ấy là đang hổ thẹn sao? Ta... Giọng nàng yếu đi. Nàng cũng muốn là người vô trách nhiệm như vương. Ta không có. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Đi, hãy trở về nơi ở sự thật của chúng ta. Hắn phải nhân lúc Mạc Thiên Lục Giã chưa về mà mang nàng đi. Lần trước ở Tửu Lâu, hắn phát hiện nàng là đi cùng Mạc Thiên Lục Giã. Tuy hắn và người kia là kẻ thù của nhau, nhưng vì đại sự, hắn không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Nhưng còn Mạc Thiên Lục Giã, ta phải đợi hắn về. Nàng là muốn hỏi xem hắn muốn đi cùng nàng không. Thời gian này thực sự nàng đã quá dựa dẫm hắn. Nàng là muốn đợi tên lừa gạt đó về. Lừa gạt? Nàng không hiểu hắn vì sao lại nói thế. Hắn đã hại nàng hoàn toàn mất pháp thuật. Chẳng lẽ nàng không biết gì? Nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng lại có vài phần ngốc nghếch, là nghi ngờ không biết nàng có kế vị chức vương giả được không. Không phải vậy, pháp thuật của ta chỉ tạm thời mất đi một thời gian nữa sẽ hồi phục. Chuyện này nàng cũng hơi nghi ngờ, không biết Mạc Thiên Lục Giã có phải nói thật hay không. Nhưng hôm nay nam nhân lại nói khiến nàng hơi chột dạ. Hắn và nàng đã cùng ân ái. Theo thường lệ, một trong hai người hoàn toàn sẽ mất pháp thuật giống như cha mẹ nàng vậy. Người nói gì? Cha mẹ ta? Đúng vậy. Nói ta nghe, từ khi sinh, nàng đã từng gặp mẫu thân mình chưa? Mạc Thiên Lục Giã vốn dĩ là một tên lừa gạt. Nàng còn muốn đợi hắn, không khéo còn bị hắn giam lại. Vì chuyện này tùy nàng thôi. Ta, được, ta đi cùng ngươi. Đối với chuyện mình bị mất pháp thuật, với lời nói của Lang Tử Khiết khiến nàng phần nào tin tưởng hắn. Mạc Thiên Lục Giã, chàng là đang lừa gạt ta sao? Chàng có biết trên đời này ta hận nhất là gì không? Là bị người khác trêu đùa. Được, vậy cùng ta đi. Hắn phất nhẹ cây quạt trên tay, một cơn gió bỗng xuất hiện cuốn lấy thân thể nàng từ từ nâng nặng lên. Sau đó, cả hai người họ biến mất vào hư vô. Trong rừng, Mạc Thiên Lục Giã vui vẻ ôm lấy con thỏ trắng mình vừa bắt. Bạch Tiểu Du chắc chắn là sẽ rất vui. Nàng rất thích những con vật vừa dễ thương, lại còn trắng trắng mềm mềm như bông thế này. Hắn nhanh chóng trở về ngôi nhà, đơn sơ nơi có người hắn yêu, cũng chính là người sắp trở thành thê tử của hắn. Đợi một thời gian nữa thôi, hắn sẽ cùng nàng kết duyên, sống cuộc sống không màng thế sự. Như trước đó, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bỗng nhiên, một đàn thú chạy tán loạn, nói đúng hơn là một đàn hươu đang hoảng loạn. Là chuyện gì? Chẳng lẽ kết giới bị phá?

Nàng đánh giá một lượt, Bạch Tiểu Du nữ nhân này từ trên người toát lên một đặc trưng của xà yêu, nhưng lại xen lẫn một mùi vị khá giống tiên loại vậy. Người biết ta sao? Từ khi tới nơi này, ngoài trừ Tử Khiết ca ca, vốn dĩ nàng chưa hề tiếp xúc với một ai. Mà nhìn tiểu cô nương trước mắt, nàng chắc chắn là chưa bao giờ gặp nàng ta. Đẹp đến ma mị, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm đó lại chứa một cảm giác khá bí ẩn. Túy Mộ đương nhiên biết ngài rồi. Nàng tuy chỉ là một con hắc xà nhỏ nhất trong tộc, nhưng cũng đủ thông minh để nhìn nhận một vài việc. Vậy Túy Mộ, nàng nhìn xem, bông hoa đó trông thật mềm, cũng thật đẹp nữa, nàng muốn có. Vương ngài, không nên đem ngắt nó, bông hoa này vốn không như những loại hoa khác, có thể khiến ngài bị thương. Túy Mộ là người trồng hoa giỏi nhất trong tộc. Tuy trước kia, các trưởng lão đều phản đối gay gắt chuyện trồng hoa, vì có một số loài tỏa ra mùi hương khiến họ khó chịu, thậm chí sợ hãi. Biết được chuyện này, nàng liền liệt kê những loại hoa khiến người trong tộc thư giãn khi ngắm nhìn đem trồng. Mà cái bông hoa trong sắc này là một hạt giống do lang đại nhân mang tới. Có thể nói đây là loại hoa kịch độc, mỗi lần chỉ nở một bông mà thôi. Hả? Ghê vậy hả? Bạch Tiểu Du bị xọa tới nỗi mặt mũi tái mét, thầm cảm ơn Túy Mộ đến kịp mà giữ được mạng nhỏ này. Bỗng nhiên, bụng của Bạch Tiểu Du vang lên, chứng tỏ nàng rất đói rồi. Túy Mộ dùng tay che miệng cười nhỏ, sau đó nhìn Bạch Tiểu Du chuyển biến từ khuôn mặt sợ hãi tới ngại ngùng. Ta... nàng còn chưa nói xong, đã bị Túy Mộ cướp lời. Đi, ta dẫn ngài đi ăn. Nhưng ta muốn ăn vịt nướng. Nàng mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, lại luôn nhớ tới món vịt nướng do chính Mạc Thiên Lục Giã làm cho nàng ăn. Vịt nướng, nhưng ở đây vịt rất ít, có khi còn không có nữa. Trước kia, người trong tộc cũng có thời gian nuôi một đàn vịt, nhưng họ dù sao cũng là loại không kiểm soát được cơn thèm ăn, mà ăn trộm hết vịt để ăn. Từ đó, người trong tộc cũng dần dần ít nuôi đi. Nhưng ta muốn ăn, hay là nàng dẫn ta ra ngoài đi? Ở đây cũng thật chán, nàng chẳng có ai làm bạn ngoài nàng ta nữa. Hiện tại vì muốn ăn mà làm phiền Tử Khiết, chắc chắn hắn sẽ cười nàng nhất. Nhưng bên ngoài rất đáng sợ, Túy Mộ từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ rời khỏi xà tộc dù là một bước. Nghe cha mẹ nàng nói, bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Hơn nữa, ở đây còn có kết giới chặt chẽ, làm sao nàng có thể đem nàng ta ra được chứ? Vậy thì ta đi gặp Tử Khiết ca ca, nói ấy dắt ta cùng nàng ra ngoài chơi. Đợi đã. Túy Mộ nắm chặt lấy tay của nàng, cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ. Thật tình nàng vốn không hề có hảo cảm với lang đại nhân, mà nói đúng hơn là cha mẹ nàng rất ghét hắn nên cấm nàng gần hắn. Vậy ta sẽ tìm cách giúp nàng nha. Nàng khẽ nắm chặt chiếc vòng cổ có màu xanh bích do cha nàng tặng khi nàng cũng có tỉ tỉ lọt lòng. Cũng có thể nói mẹ nàng là một con bạch xà, còn cha nàng là hắc xà. Nhưng khi đẻ các tỉ tỉ, họ đều giống mẹ hiện thân là bạch xà, chỉ có nàng là hắc xà. Vì vậy từ nhỏ, nàng được cha mẹ vô cùng nuông chiều. Wow, nàng giỏi nhất. Bạch Tiểu Du vui vẻ kích động mà chạy nhảy. Đi thôi. Nàng nắm lấy tay của Bạch Tiểu Du một nắm chạy phạt vòng cổ, một luồng sáng xanh bích tỏa ra khiến người ta chói mắt. Nhanh, nắm tay ta. Túy Mộ cầm tay Tiểu Du chạy thật nhanh, nhưng đi tới đâu người đằng sau cũng đuổi theo phía sau. Ha ha, ngươi chạy đi đâu, nhanh nộp mạng cho ta. Một con bạch hổ sau mấy ngày túc trực cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi của mình. Túy Mộ thầm chửi trong lòng, không ngờ nàng cùng vương mới ra khỏi kết giới đã bị tên này xông tới muốn thịt hai nàng. Pháp thuật của nàng miễn cưỡng có thể chạy thoát, nhưng hiện tại còn mang theo cục nợ Tiểu Du, nên nàng chẳng thể làm gì ngoài chạy. Nàng đã phát hiện tín hiệu nguy hiểm, nhưng lại chẳng có ai tới giúp, có lẽ là ở quá xa. Đột nhiên lão hổ già đánh mạnh một trượng tới, cẩn thận! Túy Mộ che chắn trước Tiểu Du, cảm giác đau đớn chuyển từ sau lưng, khiến nàng ta ngã xuống, khó chịu nôn ra một ngụm máu. À, nàng không sao chứ? Túy Mộ, nàng đừng dọa ta, lần sau ta không đòi ra ngoài nữa. Sẽ không có lần sau đâu. Lão hổ giờ vuốt đánh tới, Túy Âm cứ như vậy để lên Bạch Tiểu Du che chắn cho nàng. Ở xã quốc có thường có câu, tận trung báo quốc, nàng không thể để Tiểu Du xảy ra chuyện gì. Những vóng mút của tên kia không ngừng đâm xuống xuyên qua da thịt mềm mại của nàng. À, không cần, dừng tay lại. Nàng nhìn thấy lão ta không ngừng cào xé Túy Mộ. Chết đi. Đang lúc hắn giương tay lên muốn giáng xuống một đòn mạnh thì một thanh kiếm bay tới xuyên thẳng qua ngực lão. Lão ta chưa kịp biết chuyện gì liền thét lên một tiếng rồi chết. Hoa Lục Giá là chàng. Bạch Tiểu Du khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vui vẻ hét lên. Túy Mộ bên trên khi nghe thấy tiếng thét của nàng biết không còn gì nguy hiểm liền ngất đi, hơi thở thoi thóp. Mạc Thiên Lục Giá khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng, chẳng khác gì lúc bọn họ mới gặp, khiến trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt mà òa khóc. Câm miệng, nàng đợi xem ta phạt nàng thế nào. Trong sân động ẩm ướt của Mạc Thiên Lục Giá, nhẹ nhàng đặt Túy Mộ lên giường đá. Vì chạm vào vết thương sau lưng khiến nàng rên rỉ, mà Mạc Tiểu Du một bên trong lòng xót xa nhìn nàng ta. Ngu ngốc, chàng nhẹ nhàng đi. Nàng như một đứa nhỏ nhìn hắn mắng chửi, mà Mạc Lô Thiên Lục Giá cũng không thèm để ý. Hắn để Túy Mộ nằm úp xuống, lấy trong túi một lọ thuốc bôi ngoại da, từ từ cởi xiêm y đen tuyền của Túy Mộ. Phần lớn lưng của nàng ta huyết nhục đã lẫn lộn để vết lớn nhỏ, khiến người ta sợ hãi. Bỗng hắn nhìn lên phía gáy của nàng thì nhíu chặt mày, tìm thót lại. Bên trên là một dấu ấn đỏ như hoa mai, khiến hắn nhớ lại trước kia muội muội hắn trên lưng cũng có một cái bớt nhỏ hiếm thấy này. Chàng nhanh lên. Tiểu Du thúc giục cầm tay hắn lầy hay. Nàng ngồi yên đấy, nếu còn làm ồn ta liền trói nàng lại. Hắn từ từ lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương của Túy Mộ, bôi tới đâu liền lạnh tới đấy. Vết thương của nàng dần dần khép lại, để lộ nửa thân sau trần trụi nhẵn nhụi. Nhưng điều làm hắn chú ý nhất là chiếc bớt đỏ trên gáy. Hắn thử dùng phép tẩy nó đi vài lần, nhưng cái bớt vẫn không mất đi. Chàng đang làm gì vậy? Bạch Tiểu Du không biết vì sao hắn lại có những hành động khác lạ như vậy. Nàng thấy hắn đang dùng tay vuốt về cái bớt đó như một tên háo sắc vậy, khiến nàng khó chịu mà lên tiếng. Tiểu Du, nàng ghen sao? Hắn cởi áo choàng bên ngoài của mình rồi phủ lên thân thể Túy Mộ, động tác cùng cử chỉ dịu dàng với nàng ta. Không, không có, chỉ là do... Nàng ấp úng không biết nói thế nào. Nhìn thấy Túy Mộ trên giường đá trọng thương, tất cả là do tính ương bướng của mình, nên nàng rất hối hận. Nàng chỉ lo lắng cho nàng ta thôi. Mạc Thiên Lục Giá bế nàng lên như một đứa trẻ rồi mang nàng rời khỏi hang động. Nàng giỏi lắm, dám trốn đi cùng nam nhân khác. Phải biết lần đó đã khiến hắn sợ hãi thế nào. Hắn sợ nàng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã đuổi theo nàng tới tận xà tộc, chỉ có điều là không thể vào được vì có kết giới ngăn cản. Nàng nghĩ ta sẽ phạt nàng thế nào? Còn nhớ gì chứ? Ta đã nói nếu nàng còn dám chạy ta sẽ đối phối, ta sẽ phế đi đôi chân này. Hắn kéo nàng vào lòng vuốt ve đôi chân bị che bởi lớp y phục. Bạch Tiểu Du sợ hãi nắm lấy bàn tay của hắn đặt trên người nàng, tỏ ra ý kháng cự. Sao? Còn biết sợ? Gan ngày càng lớn rồi. Hắn chui vào hõm cổ nàng hôn hết, rồi liếm nhẹ vào vành tai của nàng, rồi kéo nàng tới phần nam tính cứng rắn như sắt thép từ bao giờ. Tiểu yêu tinh, nhìn xem, nó lại muốn rồi. Hắn muốn dùng tay nàng vuốt ve cho cây gậy nóng bỏng của mình, nhưng muốn xuyên qua lớp vải vóc. Đừng như vậy, ngại. Mặt nàng đỏ bừng kháng nghị thực chất mất thời gian. Nhưng khi về qua xà tộc, nàng đã học hỏi không ít chuyện, cũng tìm hiểu thêm về tình cảm nam nữ. Cũng biết điều mà hắn làm với nàng là nàng với trái với đạo lý. Tiểu Du, mặt nàng đỏ rồi. Hắn nhất quyết không thả nàng ra mà càng ôm chặt hơn, rồi chơi đùa thân thể của nàng. Bàn tay ma quỷ dần dần luồn lách vào trong bộ y phục, cởi bỏ chiếc ếm đảo dơ ra trước mắt nàng đung đưa. Sau đó đầu liền chui vào lớp quần áo sộc sạch, cắn mút bầu ngực sữa. Bỗng nhiên âm thanh của tiếng kiếm sắc bén cùng ánh sáng chói lóa, hắn liền phản ứng nhanh tránh một bên. Thiếu nữ áo đen mặt đầy sát sát chĩa kiếm vào người hắn. Sắc lang, mau thả vương ra. Túy Mộ không biết đã tỉnh tới lúc nào, liền nhìn thấy cảnh hắn đang có ý đồ xấu xa với Bạch Tiểu Du, liền không nhịn được mà vung kiếm tới. Nàng biết nàng vốn không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn vương bị bắt nạt được. À, Bạch Tiểu Du sợ hãi muốn ngăn cản hai người lại, nhưng lại bị Mạc Thiên Lục Giá ôm chặt vào ngực. Sau đó cũng vung kiếm tới Túy Mộ. nhưng cũng không có ý định hại nàng, mà chỉ muốn xem thân thủ của nàng thế nào. Nàng nên cầm chặt kiếm, mỗi lần đâm tới phải dứt khoát cũng nhanh gọn. Hắn vừa đỡ lấy thượng nhát kiếm của nàng, vừa nói, một tay thì ôm ấp lấy Tiểu Du. Sắc làn khốn kiếp, có gan thì thả cô ấy xuống. Túy Mộ tức giận khi thấy đối phương dường như chỉ muốn trêu chọc nàng. Hai người dừng tay lại, mau dừng lại. Bạch Tiểu Du sợ hãi kéo lấy tóc của Mạc Thiên Lục Giã, sợ hắn làm hại Túy Mộ. Nàng ngoan cho ta, từ khi khai thiên lập địa tới giờ, chưa có ai dám vô lễ với hắn như vậy, dám giở tóc hát như thế. Mạc Thiên Lục Giã đã phát mạnh một cái vào mông của nàng, coi như trừng phạt. Túy Mộ sau khi nói chuyện với Mạc Thiên Lục Giã, liền có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đối với Tiểu Du. Cứ mỗi lần nhắc tới tên nàng ta, hắn lại dịu dàng nhìn về nàng ta một cái trìu mến. Tiểu Du, nàng đã ăn no chưa? Rồi, Bạch Tiểu Du cười ngốc nghếch, dùng cái tay áo lau đi vệt mỡ, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn chưa hết, dù bụng đã căng to. Mạc Thiên Lục Giã chán nản, lắc đầu lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, cẩn thận lau cho nàng. Có lẽ ta nên trở về, dù sao, ta cũng ra ngoài lâu rồi, cha mẹ sẽ rất lo cho ta. Túy Mộ biết, chắc chắn Bạch Tiểu Du sẽ không chịu cùng nàng về. Nhưng nếu nàng càng ở đây lâu, thì cha mẹ sẽ rất lo cho nàng. Nàng sẽ không bị trách phạt chứ. Mạc Thiên Lục Giã biết lần này Túy Mộ sẽ bị người trong tộc làm khó, vì đã để Bạch Tiểu Du đi. Vậy người nói, ta nên làm gì? Người để cho nàng ấy về cùng ta sao? Vậy thì hãy ở lại cùng chúng ta. Hắn không biết vì sao, đối với nữ nhân này lại có một cảm giác đặc biệt rất quen thuộc nữa. Có lẽ nàng ta rất giống muội muội, mà cũng có thể là vì vết bớt trên lưng của nàng ta. Đúng rồi, Túy Mộ tỷ tỷ, ở lại đây chơi cùng ta đi. Bạch Tiểu Du hiện tại rất kính trọng nàng ta. Còn nhớ buổi sáng cũng là do nàng ta bất chấp bản thân mà bảo vệ nàng. Nàng rất thích người này, cũng không muốn nàng ta bị phạt đâu. Ta có lẽ nên về thì hơn, cha mẹ đang đợi ta. Lần này có lẽ sẽ bị họ trách mắng một chút thôi. Nàng cũng không muốn làm kỳ đà đâu. Vậy để bọn ta mang nàng về. Không cần, ta có thể tự về. Tiểu Du, nếu ngày nào đó người bị hắn bắt nạt thì hãy trở về, chúng tôi sẽ đợi người. Túy Mộ mỉm cười rồi chạm tay vào viên ngọc trên cổ rồi biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Tiểu Du, nàng thấy trăng hôm nay rất sáng không? Người nào đó đánh trống làng, thò tay vào tiết khố của Bạch Tiểu Du. Chuyện tốt lúc nãy, không ngờ lại bị Túy Mộ phá đám, làm hắn phải chịu thiệt thòi rồi. Hôm nay có trăng sao? Á, bỏ tay ra. Người nào đó nhìn lên một chỗ đen sì la lớn. Tiểu Du, xin hài tử cho ta đi. Mạc Thiên Lục Giã đẩy nàng ngã trên đất, tay thăm dò từng bộ phận trên người nàng. Không muốn, không muốn, buông ra. Tiểu Du đỏ bừng, hét lớn, nhưng môi nhanh chóng bị hắn bịt lại, dây dưa liếm mút khuấy động bên trong. Từng sợi chỉ trong suốt từ miệng nàng chảy xuống, rơi xuống cổ của nàng, càng làm hắn kích thích. Mạc Thiên Lục Giã đã từng dùng vật nam tính cọ sát vào đùi nàng để giảm đi sự khó chịu, nhưng tác dụng lại càng ngược lại, làm hắn nóng bức cơ thể, nơi sâu thẳm nhất, muốn được cô bao bọc. Chàng bỏ cái đó ra, nhẹ chút, ta ngứa, nơi đó không thể, đừng bóp, nó đau lắm. Mạc Thiên Lục Giã cư nhiên bóp lấy bầu ngực, nàng rất đau, khiến Tiểu Du khóc lớn. Mạc Thiên Lục Giã đã tháo bỏ tiết khố của nàng rồi, dùng tay ma sát tiểu huyệt chật hẹp. Ngoan, ta sắp bị bức chết rồi, dạng chân ra, đúng rồi, rộng thêm chút nữa, ngoan lắm. Hắn giả sức dụ dỗ nàng, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong ủ cốc. Tiểu Du đau quá, cầu chàng nhẹ chút. Nàng khoác hai chân mình lên eo hắn, từ từ thích nghi từng cú va chạm. Từ cơ thể nàng chảy ra rất nhiều mồ hôi, nhưng đặc biệt nhất vẫn là nơi nữ tính tiết ra dịch thể trong suốt nhớt nhát, bôi trơn giúp hắn dễ dàng khởi động. Nàng đúng là dâm đãng mà. Hắn ôm lấy cổ nàng, để nàng cố định dưới thân mình, rồi thúc vài cái cú lực cũng tăng dần. Cây gậy to lớn ngày càng trưởng thành, căng trướng, phình to trong hoa huyệt, từng đường gân trải sát với hai vách tường. Thân thể dính chặt như con thiêu thân không chút kẽ hở. Không có ta, không có dâm đãng. Tiểu Du lắc đầu choáng váng vì lời hắn vừa nói. Nàng khi còn trong tộc, đọc vài cuốn sách cũng hiểu dâm đãng là thế nào. Nàng không phải mà, chỉ tại thân thể không nghe lời mà thôi. Túy Mộ đi chậm rãi trên con đường mòn, bộ xiêm y màu đen nhẹ nhẹ tung bay trong gió, khiến nàng có chút lạnh lẽo. Nàng không biết khi trở về, người trong tộc có trách phạt nàng không nữa. Có lẽ là có, mà cũng có thể là không. Nàng thân thờ nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng cổ màu xanh lục của mình, suy nghĩ không biết nàng có nên tạm trốn đi một thời gian không nhỉ. Bỗng nhiên, một ánh sáng bỗng nhiên phát ra ngay trước mắt nàng. À, ngươi là người... Túy Mộ sợ hãi, nhưng sau khi nhận ra người kia là ai, liền định thần lại. Lang đại nhân, người đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy nữa, suýt nữa khiến ta bị dọa chết. Lang Tử Khiết cười một nụ cười âm hiểm nhìn nàng, từ từ đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Người nhát gan vậy sao? Ta lại nghĩ, gan ngươi cực kỳ lớn đó, lại dám trốn ra đây. Vương đâu rồi? Hắn biết, nàng trốn ra đây cũng bởi là do mùi hương trên người nàng. Túy Mộ là người trồng hoa, nên trên người nàng chỉ có mùi thơm rất khác, với những xạ tinh khác chỉ có yêu khí. Ta đã để nàng ấy đi rồi. Nàng nhút nhát, nhìn thử biểu hiện của hắn, chỉ sợ khuôn mặt hắn sẽ có biến đổi. Vậy sao? Người có biết như vậy sẽ bị các trưởng lão trách phạt không? Túy Mộ à, người nghĩ bản thân mình có chịu được mấy cái giờ quất vô người chứ? Hắn ta ung dung chợt xem sắc mặt nàng biến đổi. Tất nhiên, biết hiện tại Bạch Tiểu Du đang ở cùng Mạc Thiên Lục giã, nhưng cũng không hề có ý định mang nàng về. Ta... Nàng sợ hãi, từ khi gặp hắn tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ như vậy với mình. Lang Tử Khiết dù sao cũng không phải là người chấp nhặt với nữ nhân, vì thế khi nhìn thấy khóe mắt nàng có chút đỏ liền lúng túng. Người khóc gì? Ta đã làm gì ngươi? Phiền chết được. Hắn không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn nàng khóc, hắn lại nhớ Tiểu Thanh của hắn như vậy. Nàng ấy sống nàng, mỗi lần bị hắn bắt nạt đều sẽ rơi nước mắt đầy ủy khuất. Nhưng đáng yêu biết mấy, người trở về trước đi, chuyện ở đây, ta sẽ lo. Lang Tử Khiết bỏ đi không nhìn lại một cái. Một nơi khác, ý xuân nồng nàn cùng nhiệt tình trôi qua, mà Thiên Lục Giã thỏa mãn ôi nàng vào lòng mình ngủ. Chỉ là không lâu, hắn liền cảm nhận được xung quanh không gian bị bao trùm bởi ma khí. Trong đêm, mắt hắn áng lên một vệt sáng, hắn để Bạch Tiểu Du nằm xuống, sau đó liền dẫn dụ người kia vào sâu trong rừng. Cuối cùng, người cũng tìm tới, mà Thiên Lục Giã rút thần khí trong túi ra, hướng về Lang Tử Khiết. 200 năm qua, hai người như nước với lửa, vì kẻ kia đã khiến muội muội hắn yêu thương nhất chết. Hả? Người đợi ta? Đợi ngươi tới nộp mạng. Mà Thiên Lục Giã vùng kiếm tới, Lang Tử Khiết bình tĩnh tránh đi, đánh tới mà Thiên Lục Giã một trường. Cứ thế hai người tàn sát lẫn nhau, tại một góc khuất. Bóng đen chuyên chú nhìn hai người đánh nhau phá tan quang cảnh xung quanh. Bóng đen biến mất. Hai người kia sau hai canh giờ quyết đấu, thân thể mệt mỏi nhưng không thể phân thắng bại. Vết tích trên người đều nặng nề. Có lẽ phải tĩnh dưỡng nửa tháng, hai người gục ngã xuống đất. Bỗng nhiên, tim của Mạc Thiên Lục Giã đau nhói. Hắn bật dậy. Không xong, Bạch Tiểu Du cứ như gặp nguy hiểm. Hắn nhanh chóng trở về nơi cũ, nhưng không thấy nàng đâu. Bỗng một tia sáng phát ra trên vách đá, hiện lên dòng chữ, muốn cứu người, giờ ngọ ngày mai, tại đỉnh Thiên Nhai. Mạc Thiên Lục Giã giật mình trong sợ hãi, người bắt Tiểu Du đi, lại là ma quân. Hắn ta độc ác tàn bạo, chỉ sợ sẽ làm hại nàng, cũng giống như hắn hại Tiểu Thanh. Một đoạn ký ức bỗng đi qua, người giao thần ký ra, ta sẽ tha cho nàng ta. Mà quân ép chặt một tay cầm kiếm ké xác cổ của Tiểu Thanh. Mà Thiên Lục Giã, người mau đưa hắn thần khí, đừng để hắn làm hại Tiểu Thanh. Lúc này, Lang Tử Khiết cũng chỉ là một tiểu xà nhỏ bé, lại đem lòng yêu muội muội của hắn. Mà quân muốn thần khí, hắn không thể giao. Nếu hắn mang thần khí đưa cho ma quân, thì thiên hạ này sẽ bị tai họa lầm than. Hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà đưa thiên hạ vào chỗ chết. Hơn hết, hắn còn là một đại tiên của tiên giới, hắn không thể làm trái phép tắc được. Chỉ là người trong tay ma quân lại là muội muội của hắn, là muội muội mà hắn yêu quý nhất. Nhìn nàng sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, trước khi cha mẹ ra đi, hắn đã hứa phải chăm sóc tốt cho nàng. Ca ca, đừng đưa cho hắn, huynh đừng đưa cho hắn, mặc kệ Tiểu Thanh đi. Ca, muội không trách huynh. Tiểu Thanh nở một nụ cười thật tươi, sau đó cổ kề sát vào lưỡi kiếm sắc bén, máu đen từ từ chảy xuống. Không, Tiểu Thanh! Lang Tử Khiết cùng Mạc Thiết Lục Giã hét lớn. Khốn kiếp, mà quần lại không ngờ nàng thả chết cũng sẽ không để hắn tọa nguyệt. Trong lúc thẫn thờ, ma quân bị Mạc Thiên Lục Giã đánh một chưởng tới đánh tan xương cốt của hắn. Ma quân ngã xuống đất hộc một ngụm máu đen, sau đó liền nhanh chân chạy mất. Tiểu Thanh, nàng cứu lên, ta cứu nàng. Làng Tử Khiết dù tu vi tư kém cỏi nhưng vẫn cố chuyển toàn bộ ma khí trên người cho nàng. Không, làng ca ca, ta không thể được nữa rồi. Ta xin lỗi vì không thể bên chàng. Tiểu Thanh cười thật tươi nói ra từng chữ. Lúc này, Mạc Thiên Lục Giã từ từ quỳ xuống trước mặt nàng. Xin lỗi, ta không thể cứu muội. Tiểu Thanh, muội cố lên, ta mang nàng tới cầu thượng đế cứu nàng. Tiểu Thanh phun một ngụm máu tươi. Không, ca ca, muộn rồi, tu vi của muội đã bị ma quân lấy hết. Trên kiếm của hắn là độc thiên mệnh loại độc nhất trên đời. Ca ca đừng khóc, ta nói là ta tự nguyện. Xin huynh chăm sóc cho lang ca ca, xin huynh hãy chăm sóc cho chàng. Được, ta hứa với muội. Mạc Thiên Lục Giã đau đớn rồi nước mắt không ngừng gật đầu. Lang ca ca, ta yêu chàng. Vừa nói xong lời này, tiền cốt của Tiểu Thanh liền biến thành những đốm sáng li ti rồi hòa vào trong đất trời. Làng Tử Khiết hít lên đau đớn, nhìn hắn để thù hận, rồi cũng biến mất. Chuyện này 200 năm qua, luôn khiến lòng hắn sằn vặt. Nếu không phải vì thiên hạ, hắn sẽ cứu muội muội. Nếu hắn không phải đại tiên, thì sẽ phá lệ. Chỉ là hắn biết, hắn hối hận 200 năm rồi. Vì vậy, hắn không muốn hối hận thêm một lần nào nữa. Tại đỉnh Thiên Nhai, ngoài dự đoán của hắn, nơi này không chỉ có riêng Bạch Tiểu Du của ma quân, mà còn có cả Túy Mộ. Ha ha, bất ngờ không? Không ngờ năm đó ta còn sống. Hừ, năm đó người phá tan xương cốt của ta, khiến 200 năm qua chịu nhiều thống khổ. Hôm nay, ta liền bắt ngươi đau hơn ta gấp vạn lần. Ma quân cười lớn dùng phép thuật, kéo thân thế của Bạch Tiểu Du cùng Túy Mộ lơ lửng trên không. Người nghĩ xem, một người là nương tử người yêu quý nhất, một người là muội muội của ngươi, thử xem ngươi sẽ cứu ai. Ma quân cười lớn, 200 năm qua hắn liền phát hiện Túy Mộ là Tiểu Thanh chuyển kiếp. Trước đó hắn có ý định bắt Tiểu Thanh để trả thù Mạc Thiên Lục Giã, chỉ là bất ngờ lại có thêm một Bạch Tiểu Du. Lần này thì thú vị rồi. Ngươi có ý gì? Mạc Thiên Lục Giã nhìn thẳng vào Túy Mộ. Thảo nào hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy khi ở bên cạnh nàng ta. Hóa ra nàng ta là Tiểu Thanh, là muội muội của hắn. Sao? Người sẽ cứu ai? Nương tử hay muội muội? Hắn chĩa kiếm tới ít hầu của Tiểu Du khiến nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không được tổn thương hai người họ. Mạc Thiên Lục Giã la lớn. Hừ, ta đã thề khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Nói xem, người cứu ai? Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Đánh một chưởng vào ngực Túy Mộ khiến nàng ta nôn ra một ngụm máu đỏ. Không, Tiểu Thanh, ma quân, tên khốn, ta giết ngươi. Hắn điên cuồng, bảo hắn chọn một trong hai, thà bảo hắn chết còn hơn. Hai người đều là người quan trọng đối với hắn. Hắn yêu Tiểu Du yêu tới phát cuồng, nhưng hắn cũng yêu thương muội muội của mình. Hơn nữa, hắn đã phụ nàng một lần rồi. Hay là giết cả hai nhỉ? Ma quân dùng những chiếc sao nhỏ, dùng pháp thuật giơ cao lên. Người phải biết rằng, những chiếc sao này toàn bộ đều có độc. Ai đã trúng đều không thể chữa khỏi. Đừng, ta chọn Tiểu Thanh. Hắn run rẩy, hắn đã phụ Tiểu Thanh một lần. Hắn sẽ không nàng để nàng tổn thương nữa. Tiểu Du nghe xong câu trả lời của hắn, liền trừng mắt, trái tim tàn nát thành ngàn mảnh. Nàng không ngờ, hắn lại bỏ rơi nàng. Không phải, hắn nói rất yêu nàng sao? Vậy mà hắn lại chọn bỏ rơi nàng. Đối với ánh mắt trách mắng của Tiểu Du khiến hắn xấu hổ. Trong tâm cảm của hắn, thề sau khi ma quân thả Tiểu Thanh ra, hắn sẽ liều chết cứu nàng. Hắn nhất định liều chết cứu Tiểu Du ra. Được lắm, ta sẽ giữ lời. Ma quân đẩy một cái thân thể Túy Mộ về phía Mạc Thiên Lục Giã. Cô gái, hắn không chọn nàng rồi. Hắn bỡn cợt nhìn Tiểu Du. Điều hắn nói như vạn kim đâm vào tim nàng. Hóa ra chả nói đúng. Nàng không nên tin vào tình ái. Nàng cười lớn thật thê lương, hướng Mạc Thiên Lục Giã. Ta hận chàng. Vừa nói xong câu này thì lập tức nàng cùng ma quân liền biến mất. Không! Mạc Thiên Lục Giã đau đớn bất lực nhìn người mình yêu biến mất. Hắn muốn đuổi theo thì chỉ là vết thương Tiểu Thanh quá trầm trọng. Hắn phải cứu nàng trước. Hắn không biết, vì vậy hắn đã đem người hắn yêu nhất vào địa ngục sâu thẳm. Tại địa ngục sâu thẳm tối tăm nhất, Tiểu Du cơ thể bị siết chặt vết thương đầy mình, Ma Quân tiến tới phía nàng nhìn nàng cười lớn. Sao ngươi không giết ta luôn đi? Tiểu Du như cái xác không hồn nói ra. Người biết không, người đang mang thai là con của hắn, phải không? Ma Quân nắm chặt nắm cằm nàng, vốn định giết nàng trước mặt Mạc Thiên Lục giã, chỉ là hắn muốn giải vỏ tên kia thêm mà thôi. Lại không ngờ thu lại kết quả lớn, nàng lại mang thai con của Mạc Thiên Lục giã. Người nói gì? Ta mang thai? Nàng bất giác chặn ta lên bụng mình. Đúng vậy, chỉ có ta là sẽ không để nó có mặt trên đời này. Cái gì? Tiểu Du sợ hãi hét lớn, muốn tránh đi nhưng không kịp. Nàng bị Ma Quân đá vào bụng mình, bụng nàng đau đớn co rút. Ta đã nói sẽ để hắn sống không bằng chết, có trách thì trách ngươi là nữ nhân của hắn. Ma Quân cười điên cuồng khát máu khi nhìn nàng đau đớn, càng mang lại cho hắn khoái cảm trả thù. Nhìn nàng cũng rất đẹp, hay để ta sủng nàng. Hắn kéo thân thể của nàng trên đất dậy, sau đó liền sẽ tan bộ y phục trên người nàng, nhìn hạ thân của nàng chảy đầy máu, khiến hắn càng thích thú hành hạ thể xác nàng. Không, ta hận ngươi, ngươi giết con ta, ta hận ngươi, ta hận ngươi, buông ta ra. Nàng đau đớn nhìn máu chảy ra từ hạ thân, liền dãy dụa điên cuồng. Nàng bị hắn chà đạp như một món đồ rẻ tiền như vậy. Sau khi phát tiết xong, Ma Quân liền rời đi, mặc kệ cơ thể yếu ớt của nàng trên đất. Người giết con, người không phải ta, mà là Mạc Thiên Lục giã, là hắn đã bỏ rơi ngươi. Bạch Tiểu Du trên đất người không mảnh vải, vừa trải qua một trận nhục nhã, mà trên đất lại là máu cùng với tư thể chưa hoàn chỉnh của đứa bé. Đây là con của nàng. Nàng bất động, giọng nói của Ma Quân cùng Mạc Thiên Lục giã vang đi vang lại trong đầu nàng. Ta chọn Tiểu Thanh, Mạc Thiên Lục giã, người thật tàn nhẫn, người giết chết con người, không phải là ta, mà là Mạc Thiên Lục giã. Tâm nàng chết, nàng hận cả thế giới này. Con của nàng, đứa con vô tội của nàng cũng đã mất rồi. Đời này, nàng sẽ mãi mãi không tha thứ cho Mạc Thiên Lục giã. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Tiểu Bạch Giả Ngây Thơ của tác giả Khoa Tâm Nhi. Chuyện có gì hay và các bạn có cảm nghĩ gì về chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của câu chuyện Tiểu Bạch Giả Ngây Thơ.